Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 04. Cát Ai Ba bay muội, ta quản ngươi là ai? A Đốp mắt trợn trắng, hắn biết Nhật Bản Hắc Bang là hợp pháp, nhưng là coi như đối phương là Nhật Bản nghiêu nhất Hắc Bang thái tử ra lại như thế nào? Lấy năng lực của hắn, nhục thân khiêng đạo o đạn đều không sợ, chỉ là một cái Hắc Bang tính là gì? Tốt, rất tốt, tiểu tử, Takamejima Chiro đã không biết có bao nhiêu năm không người nào dám cùng ta nói như vậy bảo. Ngươi là người thứ nhất, cho nên, ta rất thưởng thức ngươi, cùng ta hỗn đi, Kamejima Chiro đối với Adop mời chào nói. Ta thế nhưng là quy đảo tập đoàn thái tử gia. Adop, ngoặc kép, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người như thế tự giới thiệu. Bình thường câu nói này không nên đều là có tiểu đệ nói ra được sao? Hơn nữa, cái gì quy đảo tập đoàn? Nói thật dễ nghe mà thôi. Không phải liền là hắc đạo tổ chức trực thuộc sao? Ngươi là ngu xuẩn sao? Adop nhìn xem Kamejima Chiro tò mò hỏi. Bị người đánh thế mà để người đánh ngươi theo ngươi lăn lộn. Cái này đầu óc là đến cỡ nào không đáng tin cậy a? Hỗn đàn, ngươi đây là thái độ gì? Rốt cuộc, Kamejima Chiro tiểu đệ mở miệng. Đối với Adop chỉ trích nói. Ngươi chẳng lẽ không biết trước mắt vị này là người nào sao? Ngạch, hắn vừa rồi không nói sao? Quy đảo tập đoàn thái tử gia a. Adop nhún vai, chẳng lẽ hắn tại nói hưu nói vượn? Dĩ nhiên không phải, Kamejima Chiro tiểu đệ lắc đầu. Chỉ là, ta cảm thấy ngươi vẫn không rõ quy đảo hai chữ này đại biểu cho cái gì. Cái kia thế nhưng là toàn bộ Nhật Bản lớn nhất bạo lực tập đoàn. Ngươi hiểu không? Cho nên ngươi cần phải dọn xong thái độ của ngươi. Rất cung kính đáp ứng làm quy đảo thiếu gia liếm chó. Adop, ngoặc kép, ta đi. Cái này không chỉ là chủ tử đầu óc có vấn đề. Đây là liền nô tài đầu óc cũng có vấn đề à. Hắn cảm thấy mình nếu là tiếp tục cùng loại này đầu óc có vấn đề nam nhân trò chuyện. Đầu óc của mình khả năng cũng biết bị ảnh hưởng. Đã như vậy, hắn đi lên chính là một trận đánh cho tê người. Đánh lại nói, một hồi đằng sau, Adop chỉ để lại một cái bóng lưng. Kamejima Chiro nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bao lớn. Một cái tay còn hướng lấy Adop rời đi phương hướng gái gái. Huynh đệ, ngươi đừng đi a, chúng ta quy đảo tập đoàn liền cần ngươi dạng này nhân tài. Adop không để ý ra hỏa này. Có bệnh, ai, nói thật, hắn cũng không biết chính mình nên làm những gì tốt rồi. Bất quá, vừa rồi hoạt động một chút, bụng lại đói bụng, muốn tìm một chỗ ăn cơm. Hơn nữa nhìn thời gian, đã 10 giờ hơn, không sai biệt lắm có thể ăn cơm chưa? Hiện tại, Adop đi tại một đầu thương nghiệp trên đường. Bỗng nhiên, phát hiện một nhà cà đi. Trên đó viết, Cát Ai quán cà phê. Ta đi, Cát Ai quán cà phê. Chẳng lẽ là cái kia Cát Ai? Thế nhưng là, cái này mẹ nó chẳng lẽ không phải thám tử lừng danh Conan thế giới sao? Làm sao có xuất hiện Cát Ai? Chẳng lẽ là anime vũ trụ? Được rồi. Còn không biết có phải hay không đâu. Lắc đầu, Adop đi vào. Khi hắn nhìn thấy đứng tại quầy rượu nữ nhân thời điểm, Adop xác định, không sai, chính là cái kia Cát Ai, quái tặc Mỹ thiếu nữ, chuyên môn trộm cắp tác phẩm nghệ thuật đạo tặc. Hoan nghênh, đứng tại quầy rượu trong ba tỷ muội nhị tỷ Kisugi Hitomi nhìn xem Adop mỉm cười nhẹ gật đầu. Adop đáp lại nói, các người quán cà phê danh tự lên thật tốt, cùng cái nào đó đạo tặc đoàn thể giống nhau như đúc đâu. Kisugi Hitomi cười cười, chỉ là cọ cái nhiệt độ mà thôi. Thật sao? Thế nhưng là ta vì cái gì cảm thấy ngươi chính là Cát Ai đâu? Adop đi thẳng vào vấn đề nói ra, Cát Ai là ba tỷ muội, nhà này quán cà phê lão bản cũng là 3 tỷ muội. Trên thế giới có chuyện trùng hợp như vậy sao? Làm sao lại không có? Kisugi Hitomi không có lộ ra một tia bị vạch trần sau khẩn trương. Thân là đạo tặc, tâm chính là muốn lớn. Lâm Nguy không sợ, huống chi nàng tin tưởng Adobe căn bản không có chứng cứ. Dù sao ngay cả bạn trai của nàng Toshio đều không có phát hiện đâu. Tốt, à, không thừa nhận được rồi. Cho ta đến một ly cà phê lại đến ăn chút gì. Adobe tùy ý nói ra. Được rồi, Kisugi Hitomi nhìn Adobe liếc mắt, bắt đầu pha cà phê. Pha cà phê thời điểm, thuận tiện hỏi nói, đúng rồi, ngươi là làm cái gì? Ta nhìn ngươi tựa hồ không phải người Nhật Bản. Chẳng lẽ là FBI? Ngươi suy nghĩ nhiều. Adobe lắc đầu, kia là cảnh sát hình sự quốc tế. Ta chính là cái đến du lịch. Ngươi tin không? Adobe hỏi ngược lại. Kisugi Hitomi lắc đầu. Ánh mắt của ngươi cũng không giống như là một cái du khách. Cái kia như cái gì? Như cái người xấu. Kisugi Hitomi khóe miệng khẽ cong, lộ ra cái đẹp mắt dáng tươi cười. Adobe sắc mặt tối đen. Ngươi mới vừa rồi còn nói ta là FBI hoặc là cảnh sát hình sự quốc tế đâu. Hợp lấy trong mắt ngươi, hai cái này đều không phải là người tốt. Ai biết được, Kisugi Hitomi nhún vai, sau đó đem nấu xong cà phê rót vào trong chén, đặt ở Adobe trước mặt. Cà phê tốt rồi, mời chậm dùng, về phần bánh ngọt ta chỗ này ngược lại là có vừa nướng xong bánh gato. Ngươi muốn ăn sao? Nếm thử, Adobe gật đầu, uống một ngụm cà phê, kém chút phun ra, thật đắng, bởi vì là cà phê à. Đương nhiên khổ, không khổ vẫn là cà phê sao? Nói xong, Kisugi Hitomi từ dưới quầy xuất ra một chồng bánh gato. Bất quá, cà phê đắng phối hợp ngọt bánh gato, càng có một hương vị. Adobe nếm nếm, gật đầu, xác thực, có lẽ đây chính là nhân sinh. Có khổ có ngọt, phốc thử, Kisugi Hitomi đều cười. Chỉ là uống cà phê ăn bánh gato mà thôi. Thế mà còn để ngươi phẩm vị ra nhân sinh rồi. Hai người ở chỗ này cười cười nói nói. Nhưng không có nhìn thấy ngay tại cửa chính. Một cái nam nhân đã tức toàn thân đang run rẩy. Hitomi, các ngươi đang nói những chuyện gì? Nói chuyện vui vẻ như vậy à? Usumi Toshi hiểu lộ rất là dữ tợn. Lại giả vờ ra một mặt mỉm cười hỏi thăm. Cứ như vậy, hắn gương mặt kia nhìn qua thật là muốn nhiều không hài hòa, không có nhiều hài hòa a. A xiết, Toshio, ngươi không đi làm sao? Kisugi Hitomi nhìn thấy chính mình bạn trai ăn dấm bộ dáng, có chút cười cười vui vẻ. Ha ha, ta chỉ là đi ra hít thở không khí mà thôi. Usumi Toshi nơi nới lỏng đồ vét nơ. Dù sao hắn công tác cục cảnh sát ngay tại quán cà phê cách đó không xa. Tùy tiện có thể tới trốn việc cùng bạn gái chơi đùa. A, lại bị cấp trên mắng a. Kisugi Hitomi cười nói, đối với mình bạn trai nàng thế nhưng là rất hiểu. Trên cơ bản đến trong tiệm thông khí tình huống đều là bị thủ trưởng mắng. Hừ, tên kia, bắt không được cát ai cũng không phải lỗi của ta. Dựa vào cái gì thì trách ta một người. Usumi Toshi rất là khó chịu. Được rồi, uống ly cà phê buông lỏng một chút đi. Kisugi Hitomi đưa qua cà phê nói. Này, người thật muốn bắt mèo mát. Adobe nhìn xem Usumi Toshi hỏi. Đây không phải là nói nhảm sao? Ta thế nhưng là đã thề. Nhất định phải đem cát ai bắt được quy án. Usumi Toshi lớn tiếng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.